Chiến thần Hào Môn, chương 2030. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Thắng ngươi, Giang Ninh nhìn La Hằng, lắc đầu. Không có hứng thú, anh nợ em một câu yêu thương. Na vẻ mặt hời hợt biểu tình, làm cho La Hằng phổi đều cơ hồ muốn nổ. Ta muốn khiêu chiến ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí không đợi Giang Ninh cự tuyệt trực tiếp cất bước lại đi lên lôi đài, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Ninh. Toàn trường tiêu điểm, trong nháy mắt rơi vào Giang Ninh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không biết tiểu tử này là từ nơi nào tới, nhưng thấy hắn cùng Liễu Thanh thân cận, khẳng định không phải người bình thường. La Hằng đã đi lên lôi đài rồi, na Giang Ninh. Hắn dám sao, anh nợ em một câu yêu thương. Hà quản sự khóe miệng không lưu vết tích vung lên, quay đầu nhìn một chút trên đài Liễu Xuyên nói liếc mắt thấy Liễu Xuyên nói khẽ gật đầu, liền không có ngăn cản. Nhưng thật ra cũng kiến thức một chút vị này khách đến từ thiên ngoại thực lực như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chưa từng thấy qua, Giang Ninh đến cùng có lợi hại hay không? Lúc này, toàn bộ nhân nhãn thần, đều ở đây Giang Ninh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Liễu Thanh cũng rất tò mò nhìn Giang Ninh. Trên thực tế, hắn vẫn thật lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cố ý nói, người muốn lên đi có thể sẽ mất mặt nếu không còn không lên rồi. Như vậy chất lượng kém phép khích tướng A, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh căn bản lười để ý Liễu Thanh. Hắn đứng lên, hai tay bám vào phía sau, nhàn đình tín bộ hướng phía lôi đài đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự nhiên biết Liễu Xuyên nói đang nhìn, này lai khách đang nhìn, toàn trường đệ tử đều ở đây xem. Lộc cộc đát, anh nợ em một câu yêu thương. Bước chân của hắn rất chậm, không có một chút sốt ruột, thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn La Hằng liếc mắt thật giống như, đây chỉ là tự mình một người sự tình. Đi lên, anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng khẩn cấp giống giận. Nhanh lên một chút, có thể mặc cho hắn nói cái gì, Giang Ninh bước chân đều là chậm như vậy, không thèm để ý chút nào La Hằng bệnh tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, tùy chung tại chính mình tiết tấu. Người khác xem cũng không nhìn ra, có thể hà quản sự đám người, thấy Giang Ninh mại bước chân, cũng là hết hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại này trầm ổn bộ pháp, nhìn như không có quy luật gì, có thể mỗi một bước đều giống như dẫm ở đặc thù vận luật trên, như là trùng điệp đánh ở lòng của người ta trên miệng giống nhau. Tốt huyền diệu, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Hà quản sự biểu tình ngưng trọng, hắn rõ ràng chứng kiến Trương Hằng cùng với vài cái trưởng lão, biểu tình trên mặt đều có chút không giống với. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, thực sự là không chút nào ẩn giấu a, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi lên lôi đài. La Hằng chỉ có thể cảm giác được không khí tựa hồ có hơi không thích hợp, tựa như lập tức trở nên rình rịch, làm cho hô hấp của hắn cùng động tác đều trở nên dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cảm giác này là lạ, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này cùng Giang Ninh có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lại có can đảm đi lên, thật đúng là khiến người ngoài ý a, anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng cười lạnh, vô tri tiểu tử cuồng vọng, là muốn trả giá thật lớn, ngươi hiểu. Giang Ninh hai tay của như trước bám vào phía sau, vóc người cao ngất nhàn nhạt nhìn La Hằng giống nhau, chậm rãi vươn một tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ, La Hằng biến sắc, Giang Ninh vươn một tay là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lẽ nào cho rằng, dựa vào một tay, là có thể thắng chính mình. Nhanh lên một chút, trà của ta, muốn lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, người muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Coi như giỏi nhịn đến đâu, bị Giang Ninh làm nhục như vậy, liên tiếp nhục nhã, hắn nơi nào còn có thể nhẫn. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng phát cuồng thông thường, quơ nắm tay, trong nháy mắt bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực. Đi chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lửa giận hầu như đưa hắn đốt cháy, trong mắt của hắn trong chỉ có Giang Ninh, thầm nghĩ đem Giang Ninh đập nát bấy, phát tiết lửa giận của mình. Đấm ra một quyền, mọi người đều sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là đáng sợ quyền pháp, La Hằng, đây là muốn giết Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương, hắn thật muốn giết Giang Ninh, xuất thủ chính là sát chiêu, anh nợ em một câu yêu thương, La Hằng, không thể, Hà quản sự không nhịn được nói, anh nợ em một câu yêu thương, đây là núi xanh tông sát chiêu, La Hằng càng là đem một chiêu này luyện được cấp độ cực cao, hắn dĩ nhiên dùng ở trên lôi đài quá không thích hợp. Hắn đang muốn xuất thủ đi ngăn cản, có thể chỉ có bán ra một bước liền ngạnh sinh sinh đậu ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, hắn chứng kiến La Hằng bay ra ngoài, cách Trương.